Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 870, Hoa Hoa muốn ăn bỏng ngô. Góc truyện audio.com. Mặt khác, trường học ở Bách Hoa Thành có một số chương trình học đặc sắc như vẽ tranh, thư pháp, thơ từ, ca phú, đều được sắp xếp ở đoạn thời gian buổi chiều từ 45 giờ sau giờ ngọ sau khi kết thúc quân huấn, do người trong Bách Hoa Thành kiêm chức giáo viên. Còn muốn học chương trình học gì thì xem bọn nhỏ tự do chọn lựa, trước mắt bóng đá là môn học được. Bọn nhỏ đặc biệt hoan nghênh, thơ từ ca phú đàn sao thì tương đối ít người hỏi thăm. Cho nên Trần Triều Cung vì tránh cho bàn tử tìm đường chết kéo hắn tới trước giờ tan học ở cửa. Trường Trần Triều Cung có một quầy hàng chuyên dụng dùng để nổ bỏng ngô, bọn nhỏ có thể lựa chọn. Giúp hắn làm chút việc nhà nông hay sau khi tan học tới sân nhà hắn quét tuyết dùng sức lao động. Đổi lấy bỏng ngô, đây là sự nghiệp trước mặt của Trần Triều Cung ở Bách Hoa Thành, hắn rất nhiệt tình cũng không tính. Toán từ bỏ, ai ta hỏi ngươi này. Trần Triều Cung khiêng máy nổ bỏng hỏi bàn tử đang cầm túi hạt ngô ở bên người. Rốt cuộc các ngươi đã tìm được người có năng lực ức chế virus tận thế kia chưa? Tìm được rồi à, không phải là ngươi hay sao? Bàn tử trả lời không chút để ý, hắn đi trước vừa lúc gặp Hoa Hoa đang cưỡi che y lưng sam tan học lập. Tức khuôn mặt cà phất cà phơ kia thay bằng vẻ yêu thương, vọt tới trước mặt Hoa Hoa đang buồn chán. Không có gì vui che y đời này chào hỏi. Thì Hoa Hoa con tan học rồi à, tan học rồi. Hoa Hoa hữu khí vô lực trả lời, nàng thật không rõ, vì sao một mỹ nữ người gặp người thích như nàng. Đây còn phải đi học, giáo du xê sớm, sống không còn gì luyến tiếc kia ở bên một đám nhỏ ngây thơ. Trong đầu căn bản không biết bất luận nội dung gì, cảm xúc Kayota CS động khi nhìn thấy món đồ chơi kia. Căn bản một chút đều không Kayota CS thích à, nhưng Hoa Hoa vừa nhìn thấy Trần Triều Cung, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt vừa rồi còn lộ vẻ không gì. Vui chê y đời này, lập tức thay bằng cao hứng phấn chấn, cười thập phần đáng yêu, bỏ xuống. Khỏi lưng sam, mở rộng vòng tay nhỏ, bước chân cũng ngắn xông lên ôm lấy đầu gối. Của Trần Triều Cung, nộn nộn hô lên, Trần Gia Gia, Hoa Hoa muốn ăn bỏng ngô. Được được được à, hôm nay bỏng ngô còn chưa có nổ đâu, Hoa Hoa về nhà trước ăn cơm nhé. Chê y khuôn mặt Trần Triều Cung đều là ý cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Hoa Hoa, rồi đuổi Hoa Hoa về. Hiện tại địa vị của Trần Triều Cung ở Bách Hoa Thành giống như hình ảnh của ông Harlan Sanderin. Chê y sản phẩm gà KFC trước mặt thế, vừa nhìn thấy hắn, trong mắt bọn nhỏ như sáng lên, trong đầu. Tưởng tượng đến các loại khẩu vị bỏng ngô, bởi vì lớp học, giáo du xê sớm, sẽ tan học sớm hơn lớp dạy, hỗn hợp các độ tuổi cho nên hôm nay, Trần Triều Cung và bàn tử tới sớm mới gặp Hoa Hoa, bình thường, hắn sợ chậm trễ bọn nhỏ học tập cho. Nên mỗi ngày vào lúc chạng vạng, hắn mới tới cổng trường bày sạp nổ bỏng ngô, làm bọn nhỏ vui vẻ. Cũng làm chính mình vui vẻ. Dọc đường đi, bàn tử còn đang lẩm bẩm, hôm nay vì sao Trần Triều Cung lại khác thường như vậy, giữa. Chưa lại chạy tới cửa trường học, Hoa Hoa cũng cưỡi lên lưng sam, chê y lưng đeo cặp sách hình con bọ rùa, vừa về tới nhà đã lùa hai. Thìa cơm, sau đó ngồi ở băng ghế nhỏ, trong tay cầm một cái muỗng màu đỏ tím, ánh mắt trông mong. Nhìn mama đầu tóc vẫn còn rối bời, mặc áo ngủ bằng vải bông ngồi đối diện. Bình thường khi không có việc gì phải ra ngoài, hình tượng của An Nhiên chính là như vậy, nàng còn đang thong thả ung dung ăn cơm đâu, nhìn Hoa Hoa hỏi. Góc truyện audio.com, con nhìn chằm chằm mặt mama làm gì à, chê y mặt mama có sâu hay sao? Mama con muốn mua bỏng ngô, buổi tối Trần Gia Gia mới mở quán đâu, khách trương.